Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, tụ thần hương. Hồn năng cộng 9, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc thu hồi trường đao, tiếp tục tiến lên, đi tại cái này tắt núi rừng bên trong. Đụng phải loại này độc xà, những vật này là 10 phần bình thường sự tình. Trước đó chết tại hắn trong tay rắn độc liền có 5-6 đầu. Còn đụng đến một đầu không có mắt độc lang, lúc này tự nhiên thành tử vật. Tốt, nhanh đến. Khi bọn hắn đi đến hai tòa núi cao xen lẫn cùng một chỗ mà hình thành một cái to lớn khe núi chỗ thời điểm, lão Tú Tài rốt cục mở miệng, nói, cây hòe tinh ngay tại núi này thung lũng bên trong. Bạch Tử Nhạc tò mò nhìn kia to lớn khe núi, so sánh với trên núi dày đặc, núi này thung lũng bên trong cây cối ngược lại thưa thớt một chút, nhưng đều không ngoại lệ. Nơi này cây cối giống như đều phá lệ cao lớn, nơi này là phụ cận ít có linh khí hội tụ chi địa, cho nên sinh trưởng ở phụ cận đây thực vật cũng lộ ra phá lệ cao lớn tươi tốt. Mà lại tại khối này địa phương, dị thú xuất hiện tỷ lệ cũng phải so ngoại giới cao hơn được nhiều. Lão Tú Tài nói, bỗng nhiên liền nghe một tiếng to lớn hổ gầm thanh âm từ trong khe núi truyền đến. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa bá khí, làm người ta kinh ngạc. Bạch Tử Nhạc nắm thật chặt trường đao trong tay, trở nên càng thêm thận trọng một chút. Không biết cái gì thời điểm, khác một con trong tay còn móc ra mấy chương phù lục. Yên tâm, nhiều lắm là chỉ là một con vừa mới bước vào tiến hóa chi lộ lão hổ, uy hiếp không lớn. Lão Tú Tài nói là nói như vậy, cũng là từ trong ngực của mình móc ra một thanh kim sắc tiểu đao. Từng tia từng sợi linh tính khí tức từ tiểu đao kia bên trong tràn ra, làm người ta kinh ngạc. Pháp quý, Bạch Tử Nhạc nhẫn nhịn một chút, trên mặt toát ra một tia hâm mộ. Hắn trên thân ngược lại đồng dạng có hai kiện pháp khí, đều là được từ chết trong tay hắn Hạ Ngô Hạo. Chỉ là cái này hai kiện pháp khí, một cái chính là khống chế cương thi gọi thi linh, một cái thì là xúc dưỡng quỷ vật nuôi quỷ hồ lô. Đối với không có quỷ vật cùng cương thi hắn đến nói, cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Mà rõ ràng, lão Tú Tài trong tay đao nhỏ màu vàng mới thật sự là có phi phàm lực công kích pháp khí. Chỉ là không biết kia pháp khí đến cùng là cái gì phẩm giai. Bởi vì chất liệu hạn chế, cái này tơ vàng đao phẩm giai cũng bất quá là hạ phẩm, là một kiện 15 cấm chế pháp khí. Dường như nhìn ra Bạch Tử Nhạc trong mắt hâm mộ và nghi hoặc, lão Tú Tài thuận miệng giải thích một câu. 15 cấm chế, Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, hắn trong tay mạnh nhất gọi thi linh cũng mới bất quá 6 cấm chế pháp khí, nhưng từ cái này gọi thi linh khống chế cương thi, sức chiến đấu đã bất phàm. Có thể nghĩ, cái này tơ vàng đao cường đại. Đang muốn tiếp tục muốn hỏi, bỗng nhiên chỉ thấy nơi xa cây cối phun trào. Ngay sau đó, một đầu chừng nửa người thân cao, thân hình cường tráng hơn xa ban bạch đại hổ từ đằng xa bay nhào mà tới. Hiển nhiên, cái này ban bạch đại hổ tại thật xa liền đã phát hiện Bạch Tử Nhạc hai người, lại trực tiếp đem hai người xem như con mồi, muốn đánh giết. Đang muốn để ngươi kiến thức một chút ta cái này pháp khí uy lực. Lão Tú Tài khẽ cười một tiếng, thể nội linh lực phun trào, trong chớp mắt, trong tay tơ vàng đao run rẩy một tiếng, tách ra một đạo kim sắc ánh sáng, sau đó tựa như mũi tên cấp tốc xông ra. Giống, ban bạch đại hổ giống to một tiếng, tiếng giống chấn động, thân hình khổng lồ đập ra phía dưới, giống như gió tanh mưa máu, cho người ta vô cùng cường đại chấn nhiếp chi lực. Chí ít Bạch Tử Nhạc trong lòng so sánh, đầu này lão hổ lực lượng tuyệt đối sẽ không so phổ thông ngoại rèn đỉnh phong võ giả kém hơn mảy may. Tăng thêm cái này linh xảo thân hình, bình thường ngoại rèn võ giả thật đúng là không nhất định có thể ứng phó. Nhưng là, phốp, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang hiện lên, bay vọt đến nửa không trung, đại hổ nháy mắt cứng ngắc. Sau đó hung hăng rơi đập xuống tới. Chết, đao nhỏ màu vàng trực tiếp theo nó đỉnh đầu rót vào, đâm thật sâu vào trong đó, đưa nó óc về tùy theo xoắn nát. Cái này đại hổ tự nhiên nháy mắt mất mạng, đã mất đi âm thanh. Hồn năng cộng 568, cảm giác được gia tăng số lượng. Bạch Tử Nhạc lập tức đánh giá ra, cái này đại hổ thực lực quả thật so với bình thường ngoại gen đỉnh phong võ giả còn phải mạnh hơn một chút. Cơ hồ không so trước đó chết tại hắn trong tay, vừa mới bước vào nội luyện cảnh chương 3 kém. Đi thôi, trở về thời điểm lại thu thập không muộn. Không có nhìn xuống đất trên mặt lão hổ dị thú một chút. Lão Tú Tài mang theo Bạch Tử Nhạc cấp tốc hướng về khe núi chỗ sâu mà đi. Một đường, lại không có mắt, không mở dị thú tới quấy rầy. Bọn hắn hai người rất nhanh liền đến một cái hơi có vẻ rộng rãi đất bằng bên trong. Một viên cao lớn vô cùng, trọn vẹn cần ba người mới có thể ôm hết to lớn cây hòe, liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Xanh tươi tốt cây hòe, cành tươi tốt, có chút càng là rủ xuống tại trên mặt đất, tựa như lợi chảo, thật sâu cắm vào mấy đầu ngã lăn lợn rừng trên thân. Cái này mấy đầu lợn rừng, huyết dịch sớm đã khô cạn, tự liền huyết nhục đều đã bị hút không còn. Da lông rơi chỗ, thật sâu lõm, liền tựa như bên trong chỉ còn lại có một chút hài cốt. Mà tại cây hòe chung quanh, còn lít nha lít nhít tán lạc vô số động vật xương khô. Một cỗ mục nát nát giữa khí tức, tăng thêm độc thuộc về cây hòe phía trên cái chủng loại kia âm thuộc tính khí tức, để người một trận khó chịu. Quả nhiên là một cái thành tinh cây hòe. Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, trên mặt lộ ra một tia vẻ khẩn trương. Tương đối mà nói, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt loại này dị chủng sinh linh. Đặc biệt là, cái này tinh quái tuy nói thực lực cũng không quá mạnh, nhưng cũng là thật sự tương đương với yêu tồn tại a. Tiếp xuống tới phải cẩn thận. Cây hòe tinh mặc dù là thực vật thành tinh, nhưng cũng không đại biểu cho nó không thể động. Gốc rễ của nó cùng cành lá đều có thể xem như vũ khí. Càng đừng nói, nó còn có thể thúc đẩy quỷ vật, mình cũng có thể hóa thành hồn thể tiến hành công kích. Lão Tú Tài nói, nhanh chóng từ trong túi đeo lưng của mình xuất ra ba nén hương. Cái này ba nén hương, toàn thân kim hoàng, nhìn như có dài đến một xích, nhưng chân chính thuộc về hương bộ vị cũng chỉ có ba tấc. Ngược lại là cái này hương bản thân kim hoàng như ngọc, cô đọng như phấn, nhìn liền lộ ra có chút quý giá. Tụ thần hương, đau lòng thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Lão Tú Tài kiên định lấy ra cây châm lửa, theo thứ tự nhóm lửa. Trong chớp mắt, nồng đậm sương mù liền từ hương bên trong xuất hiện, một sợi sương mù tại Bạch Tử Nhạc xung quanh phất qua. Hắn nhẹ nhàng khẽ hấp, lập tức liền cảm giác mừng rỡ. Một đường chạy đến có chút mỏi mệt tinh thần, lại được đến nguồn bổ sung dồi dào. Chờ một lúc ta sẽ công kích bản thể của hắn, đến thời điểm nó tất nhiên biết sai khiến quỷ vật ra dây dưa. Nhất định không thể để cho quỷ vật tới gần bên cạnh ta. Mặc kệ như thế nào, ít nhất phải vì ta tranh thủ 30 hơi thở thời gian. Lão Tú Tài thật nhanh nói, linh lực phun trào hạ, trong tay tơ vàng đao lại là run rẩy một tiếng. Ngay sau đó, tựa như điện quang màu vàng, cấp tốc xông về nơi xa to lớn cây hòe bản thể. Phốp, tơ vàng đao trực tiếp đâm vào cây hòe phía trên, lại không thể tận cây không có vào, chí ít còn có một nửa thân đao trần trụi bên ngoài. Bất quá, một đao kia đâm vào cây hòe phía trên cũng giống như để nó bị thương, lại có một tia từng sợi chất lỏng màu đỏ như máu từ miệng vết thương chảy ra. thật giống như nhân thể huyết dịch. Hiu, hiu, hiu. Ngay sau đó, nguyên bản đứng yên bất động to lớn cây hòe lập tức chấn động lên, vô số cành lá rung động, tựu liền mặt đất, lúc này cũng là kịch liệt lăn lộn, tựa như vỏ quả đất phun trào. Cây hòe tinh, khôi phục, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.